Triệu Tu Dung tò mò hỏi, cô ta có chuyện gì vớ vẩn thế, nói nghe xem. Hứa Cung Diễn không quan tâm đến anh ta, đẩy ghế đứng dậy. Tôi còn phải đến bệnh viện thăm An An, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, xem vết thương trên chân cô ấy thế nào rồi gửi messenger nói với tôi. Hứa Cung Diễn liếc anh, sau đó sải bước rời đi. Thiệu Thu Dung nghe cuộc trò chuyện của hai người xong, lại thấy Hứa Cung Diễn rời đi, chỉ cảm thấy thế giới thật nhiệm màu. Tôi không nghe lầm đấy chứ, anh lại có thể cho tình địch đi chăm sóc vợ của mình ư? Thiệu Thu Dung ngẫm nghĩ, thấy hai người hòa thuận như vậy, thế nào, định hai chồng hầu một vợ à? Sắc mặt Phương Tinh Nghị trở nên nặng nề, cầm tách trà ném về phía người đàn ông. Thiệu Thu Dung nhạy bén nhìn thấy, lập tức nghiêng đầu, tách trà mang theo gió lạnh bay lướt qua tay anh ta, đập lên vách tường phía sau, khiến anh ta sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói, không biết thì đừng nói. Sau khi ăn cơm trưa, Dương Yến hơi buồn ngủ, bảo Tưởng Song Kỳ và Trường Bình tự đi chơi, còn mình thì chợp mắt một lát. Đợi đến lúc thức dậy, phát hiện Hứa Cung Diễn ngồi trên giường bệnh. Anh đến bao lâu rồi? Dương Yến ngồi dậy từ trên giường, sợ ngủ quá khó coi, gãi tóc. Gần đây ở bệnh viện cũng không sửa sang lại mình, có phải là em đang rất xấu không? Hứa Cung Diễn lắc đầu, đưa tay vén sợi tóc bên tai giúp cô, trong mắt luôn chỉ có mình cô. Cho dù lúc nào, ở trong lòng anh, em vẫn luôn là đẹp nhất. Cho dù là nói thật hay nói dối, Dương Yến đều đỏ mặt. Cô nhận lấy nước ấm Hứa Cung Diễn rót, uống hơn một nửa, sau đó hỏi anh ta. Công ty có bận không? Khoảng thời gian này em gửi tin nhắn cho anh trả lời rất chậm, cũng không đến bệnh viện thăm em. Bận, sau khi em nghỉ, rất nhiều chuyện đều do anh làm. Hứa Cung Diễn nói, nhanh nhẹn lụt quýt. Nếu em sợ buồn, sau này anh tan tầm rồi sẽ đến bệnh viện với em. Không cần đâu, Dương Yến ngăn cản. Có Kỳ Kỳ, còn có cả Trường Bình bên cạnh em không buồn, anh tập trung quản lý công ty đi là được. Hứa Cung Diễn đưa mùi quýt vừa lột xong cho cô. Chân em sao rồi? Em cảm thấy cũng tạm tạm rồi. Dương Yến cho mùi quýt vào miệng, vén chăn để lộ chân, lắc lư cho anh ta xem. Mấy hôm nay em có xuống giường đi lại, cảm thấy rất ổn, nhưng mà ngài Yến nói vết thương do súng bắn, cho dù có lành cũng phải ở bệnh viện quan sát thêm một thời gian mới được. Ừ, nghe anh ta đi, chuyện của công ty cũng không cần em quan tâm. Hứa Cung Diễn cười nhạt, ánh mắt vô tình nhìn vào cái bụng hở ra của Dương Yến, đôi mắt nặng nề. Mới một khoảng thời gian anh không đến bệnh viện, không ngờ bụng của Dương Yến lại lớn hơn một vòng rồi. Dương Yến cũng chú ý thấy anh ta đang nhìn bụng mình, nâng tay sờ bụng, bất đắc dĩ nói, có phải rất lớn không? Bác sĩ nói sinh ba đến tháng này bụng lớn như vậy rất bình thường, mỗi khi đi đường em đều cảm thấy bụng nặng trịch, đứng lâu thì eo sẽ đau, đoán chừng đến 7 tháng thì không đi đường nổi nữa luôn. Hứa Cung Diễn than nhẹ, trong mắt tràn đầy đau lòng, lại lột quýt cho cô. Rất vất vả đúng không? Dương Yến gật đầu. Vất vả, nhưng em có thể chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ mềm mại của các cục cưng sau khi được sinh ra, gọi mình là mẹ, cô cảm thấy chút vất vả đó cũng chẳng đáng là bao. Hứa Cung Diễn lại nhìn bụng cô, chỉ lột quýt chứ không nói chuyện nữa. Anh yêu cô, cũng sẽ yêu con của cô. Cho dù đứa nhỏ không phải của anh cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Thấy Hứa Cung Diễn cúi đầu không nói lời nào, Dương Yến cũng nhận ra mình đã nói sai gì đó, trong lòng thầm hối hận. Đợi em sinh con xong, thân thể khỏe lên rồi, chúng ta đi Na Uy du lịch, được không? Dương Yến kéo tay anh nắm thật chặt. Em luôn muốn đi, nhưng mà không có thời gian, đến lúc đó anh đi với em nhé. Hứa Cung Diễn biết đến lúc đó cô thật sự sinh con rồi, có thể sẽ vì không nỡ xa đứa nhỏ nên không đi được. Nhưng cho dù là lời nói không thật, cô nói anh vẫn sẵn lòng tin tưởng. Hứa Cung Diễn cười dịu dàng. Được, vậy anh sẽ mua một hòn đảo nhỏ, xây căn nhà và vườn hoa mà em thích, mỗi ngày sẽ tắm nắng cùng em. Dương Yến không nhịn được cười. Đừng, mua đảo rất đắt tiền, chúng ta lại không ở bao lâu. Mấy chục tỷ mà thôi, cũng đâu có đắt. Lúc hai người nói chuyện, cửa phòng bệnh bị gõ, sau đó có người đi vào. Người đến là Mia Diệc, trong tay cầm một cái thùng giữ nhiệt. Từ xa, Mia Diệc đã nhìn thấy Hứa Cung Diễn nắm tay Dương Yến, dừng chân lại, vẻ mặt vẫn dịu dàng hiền hòa như trước. Tiểu Yến, chân thế nào rồi? Gì? Dương Yến không ngờ Mia Diệc sẽ đến, rút tay về, muốn bước xuống giường. Sao dì lại đến đây? Mia Diệc vội ngăn lại. Còn khách sáo với dì làm gì, cháu không thoải mái, cứ nằm là được. Dương Yến ngoan ngoãn nằm về, trả lời bà. Cháu đã không sao rồi, nhưng ngài Yến bảo cháu nằm viện thêm mấy ngày. Cũng tốt. Mia Diệc cười cười, đi tới đặt thùng giữ ấm lên bàn rồi mở nó ra. Ông cụ cứ nhớ cháu, nhưng sức khỏe ông không tốt, bác sĩ nói không cho ông ra ngoài đi lại. Ông bảo phòng bếp hầm canh, nhất định muốn gì mang tới cho cháu ăn, tiện thể xem tình hình của cháu như thế nào. Cảm ơn sự quan tâm của ông Phương. Để ông cụ nhớ mình, Dương Yến cũng rất ngại. Cô và Phương Thanh Nghị tình cảm không hòa hợp, nhưng ông Phương luôn đối xử với cô rất tốt, cô đều nhớ kỹ. Dương Yến nhận lấy bát canh, nói với Mia Diệc, đợi chân cháu khỏi hẳn sẽ đi thăm ông. Được, được. Mia Diệc gật gật đầu, nét mặt vui mừng. Cháu nếm thử canh này đi, xem có hợp khẩu vị không. Dương Yến húp hai muỗng, khen thật lòng. Rất ngon ạ, có đầu bếp tài giỏi như vậy quan tâm ăn uống của ông Phương, dì cũng thấy rất yên tâm đúng không? Hay, ông ấy càng già càng kén ăn, giống hệt như Tinh Nghị vậy. Mia Diệc giận dữ nói, mấy đầu bếp trong nhà bếp đều không hầu hạ được ông, dì xuống bếp cũng không được, cứ nói cháu nấu ăn ngon. Cháu chưa từng nấu cơm cho ông Phương mà. Dương Yến ngơ ngác, sao ông lại nói cháu nấu ăn ngon? Mia Diệc cười đáp, Tinh Nghị ăn rồi mà, ông ấy kén ăn giống như Tinh Nghị. Tinh Nghị nói con nấu ăn ngon nên ông ấy luôn nhớ nhung, chê cái này cái kia. Vậy sao? Dương Yến cũng cười cười. Cô chú ý thấy sau khi Mia Diệc đến, Hứa Cung Diễn vẫn không nói gì, thậm chí khi bà ta đi tới còn yên lặng tránh ra như một người vô hình, khiến Dương Yến đau lòng. Cung Diễn. Dương Yến gọi Hứa Cung Diễn một tiếng, lấy quýt cho dì đi. Hứa Cung Diễn chần chừ một lát, vẫn lấy một quả quýt từ trong giỏ, đi qua đưa cho Mia Diệc. Cảm ơn. Mia Diệc nhận lấy, nở nụ cười hờ hững. Thế bà ta cũng không lạnh lùng, thái độ với Hứa Cung Diễn cũng khá tốt, đáy lòng Dương Yến thả lỏng. Đợi cháu xuất viện sẽ dẫn Cung Diễn đi thăm ông Phương, dì cảm thấy thế nào ạ? Đương nhiên là được. Mia Diệc dịu dàng nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Chắc chắn là ông sẽ rất vui. Dương Yến cười, chỉ cần ông Phương thích ăn, cháu nấu cơm cho ông mỗi ngày cũng được. Mia Diệc lắc đầu, vậy không được, cháu sẽ chiều hư ông ấy. Cháu đo, mang thai cũng cần nghỉ ngơi nhiều. Cháu biết rồi ạ. Hứa Cung Diễn cũng không làm phiền hai người, bóng dáng cao to đứng ở bên giường. Anh ta nhìn Mia Diệc và Dương Yến đang nói chuyện với nhau, dáng vẻ dịu dàng khiến anh ta rất không muốn rời xa, nhưng lại nhớ tới lần ở nhà hàng, dáng vẻ bà ta hùng hổ dọa người. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, bàn tay đặt bên hông siết chặt. Anh ta biết Mia Diệc không thừa nhận mình, thái độ ôn hòa này chẳng qua là ngại có Dương Yến ở đây. Vì từ khi sau khi bà đi vào, một ánh mắt cũng chưa từng nhìn anh. Trò chuyện với Dương Yến một lúc, Mia Diệc thấy thời gian đã rất muộn, hẳn nên là rời đi. Tiểu Yến nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai có thời gian thì dì tới thăm cháu. Mia Diệc nhìn bụng Dương Yến dưới tấm chăn mỏng đã nhô lên cao, ngạc nhiên hỏi, bụng lại lớn hơn rồi à? Vâng, các con lớn rất nhanh. Vất vả cho cháu rồi. Mia Diệc cầm tay Dương Yến đẩy ghế ra đứng dậy. Mia Diệc cầm túi trên bàn nhưng không vội đi mà nhìn sang Hứa Cung Diễn đang đứng bên cửa sổ. Tiểu Yến cần nghỉ ngơi nên không cần người ở cùng nữa, cậu đưa tôi xuống đi. Dương Yến ngẩn người rồi lập tức nói, quả thật em hơi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Cung Diễn, anh đưa dì xuống đi. Nếu quan hệ của Mia Diệc và Hứa Cung Diễn hòa hoãn thì không còn gì tốt bằng. Hứa Cung Diễn dường như không ngờ Mia Diệc sẽ nói chuyện với mình, nhất thời có chút luống cuống, sau đó gật đầu nói với Dương Yến vài câu rồi đưa bà ta ra khỏi phòng bệnh. Hai người đi qua hành lang rồi vào thang máy. Sắc mặt Mia Diệc cũng không còn ôn hòa như khi ở phòng bệnh, có chút lãnh đạm. Tìm chỗ nào ngồi đi. Hứa Cung Diễn mấp máy môi. Được. Sau khi ra ngoài bệnh viện, Hứa Cung Diễn nhìn quanh bốn phía rồi đưa Mia Diệc vào một quán cà phê cạnh đó, tìm vị trí ngồi xuống. Anh ta lịch sự nói, bà muốn uống gì? Một ly nước chanh, cảm ơn. Mia Diệc không trả lời anh ta mà nói thẳng với nhân viên phục vụ. Hành động này khiến Hứa Cung Diễn rất lúng túng, nhưng anh chỉ đưa tay để gọng kính chứ không nói gì. Mia Diệc đặt túi sang ghế bên cạnh, hờ hững nói, là Tiểu Yến nói với tôi, cậu không sai, bảo tôi sau này gặp cậu cũng đừng hận cậu, tôi cho cô ấy mặt mũi. Nghe bà ta nói vậy, Hứa Cung Diễn không khỏi thất vọng, trái tim co rút đau đớn. Thì ra là mình nghĩ nhiều. Bà ta vẫn không thừa nhận mình như cũ, đối xử với mình bằng vẻ mặt ôn hòa cũng chỉ vì Dương Yến đã tìm bà ta nói chuyện mà thôi. Yết hầu Hứa Cung Diễn khẽ chuyển động, hỏi bà ta, nếu bà đã không muốn nhìn thấy tôi thì vì sao lại hẹn tôi ra đây ngồi? Nhân viên phục vụ đã đưa cà phê và nước chanh lên. Mia Diệc nâng ly nước chanh uống hai ngụm, vẻ mặt thờ ơ, ngữ khí càng lạnh. Cậu cũng biết Tiểu Yến mang thai lâu, bụng sẽ càng ngày càng lớn, cần có người chăm sóc. Cô ấy mang thai con ai, bà cũng biết. Trong cuộc sống vợ chồng của cãi nhau là điều khó tránh khỏi, nhưng vẫn sẽ hòa hợp. Mia Diệc ngẩng đầu nhìn anh ta. Cậu rời khỏi Nam Thành đi, đi càng xa càng tốt. Hứa Cung Diễn siết chặt ly cà phê, lòng bàn tay bị bỏng cũng không cảm nhận được. Anh ta trầm mặc một lát rồi bỗng bật cười. Là tôi muốn cưới An An, hôn lễ bị Phương Tinh Nghị phá hỏng. Nếu nói chia rẽ tình cảm người khác cũng là anh ta chia rẽ tôi và An An cơ mà. Vì sao tôi phải rời khỏi Nam Thành? Tôi biết bà hận tôi, không nhận tôi cũng không sao, tôi không quan tâm. Hứa Cung Diễn dừng lại một chút, lực tay siết ly cà phê càng thêm lớn. Nhưng bà không thể ích kỷ như thế. Rõ ràng không phải lỗi của anh, dựa vào đâu mà bắt anh phải rời khỏi? Mia Diệc lạnh giọng cười, không hề khách sáo, nói. Tôi không ích kỷ, là cậu và Dương Yến không có khả năng. Tôi cũng không muốn thấy con dâu mình bị người khác quấn lấy mãi như thế. Hứa Cung Diễn nhìn bà ta. Dưới cái nhìn của bà, tôi là sự tồn tại khiến người khác chán ghét vậy sao? Cậu thích nghĩ thế nào là chuyện của cậu? Mia Diệc hờ hững nói, vẻ mặt đoan chính, dịu dàng, nhưng dường như lại cách Hứa Cung Diễn cả một ngân hà, cực kỳ lạnh lùng. Mia Diệc mở túi, lấy từ bên trong ra một bản hợp đồng, đẩy về phía Hứa Cung Diễn. Tôi biết cậu không thiếu tiền, đây là tấm lòng của tôi, cậu có thể không nhận. Nếu cậu có thể rời khỏi Nam Thành, cách Tiểu Yến và Phương Tinh Nghị xa một chút, thì tôi sẽ thừa nhận cậu là con tôi, cho phép cậu gọi tôi một tiếng mẹ. Hứa Cung Diễn nhìn chằm chằm bản hợp đồng trước mặt, khóe môi cong lên nụ cười trào phúng. Bà đúng là điều gì cũng làm được. Mia Diệc nghe ra ý trong lời nói của anh, nhíu mày lại. Nói lâu như vậy, Mia Diệc cũng sắp không còn kiên nhẫn, ngữ điệu nặng nề hơn một chút. Nói thế nào thì Tinh Nghị cũng là anh trai cậu, cậu muốn tranh phụ nữ với anh trai mình sao? Thấy Hứa Cung Diễn không trả lời, Mia Diệc cầm túi đứng dậy. Điều nên nói tôi cũng nói rồi, cậu tự mình suy nghĩ đi, đừng như ba cậu khiến người khác chán ghét. Đến khi Mia Diệc đã đi rất lâu rồi, Hứa Cung Diễn vẫn giữ y nguyên tư thế ngồi ở đó. Trong cửa hàng người tới người lui, cà phê trên bàn đã nguội lạnh, Hứa Cung Diễn mới có chút động tác. Anh lật bản hợp đồng trên bàn ra, vẻ mặt không cảm xúc đọc. Đọc đến cuối cùng, Hứa Cung Diễn nhếch môi, không nhịn được cười, càng cười càng lớn tiếng. Khách khứa xung quanh đều không khỏi quay đầu nhìn anh, cực kỳ tò mò. Cười mãi, Hứa Cung Diễn cúi người xuống không nhúc nhích, hình bóng cô đơn khiến người khác đau lòng. Bà thiên vị thì cũng thôi đi, tôi không trách bà. Anh lẩm bẩm, trong giọng nói ẩn giấu vẻ cực kỳ đau khổ. Nhưng tôi không có gì cả, chỉ còn lại một tia sáng, vì sao cũng không thể để lại cho tôi. Mất đi tia sáng đó, trước mắt anh là sự tối tăm, phải làm sao để tiếp tục đi. Hứa Cung Diễn ngồi trong quán cà phê đến khi mặt trời lặn, tới khi nhận một cuộc điện thoại anh mới thanh toán rồi rời đi. Khi ra cửa, vừa lúc có khách đi vào, hai người va vào nhau, người phụ nữ đi vào nhận ra Hứa Cung Diễn trước, cười nhẹ nhàng. Tổng giám đốc Hứa, thật trùng hợp. Người phụ nữ trẻ trung mặc ô phục màu đen càng khiến cô ta trông cao gầy và già dặn. Chỉ nhìn thoáng qua Hứa Cung Diễn đã nhận ra người phụ nữ trước mắt, giám đốc mới của bộ phận Regulator, trước đây đã lợi dụng Phương Tinh Nghị để có thêm danh tiếng cho bản thân. Anh ta chưa tiếp xúc nhiều với Triệu Dịch Hân và cũng không muốn tìm hiểu. Có điều đối phương gọi mình một tiếng Tổng giám đốc Hứa, xuất phát từ phép lịch sự, Hứa Cung Diễn vẫn gật đầu. Anh đang định đi ra thì Triệu Dịch Hân lại nói, Tổng giám đốc Hứa tổ chức hôn lễ cho cô Dương lần trước, đến giờ vẫn khiến tôi có ký ức mới mẻ. Kết hôn ở giáo đường cũng thật lãng mạn. Khi đó tôi nhìn màn hình trực tiếp mãi, đến khi hai người trao nhẫn, không ngờ... Ngữ điệu cô ta thay đổi, dáng vẻ rất tiếc nuối. Xảy ra biến cố thật khiến cho người khác bực mình. Bàn tay đặt bên hông của Hứa Cung Diễn siết chặt, trên mặt không để lộ mảy may cảm xúc, nở nụ cười xa cách. Khiến cô phải nhọc lòng rồi. Có điều tôi với cô ấy vẫn tốt, hôn lễ như vậy tôi vẫn có thể cho cô ấy một lần nữa. Tôi nghe nói Tổng giám đốc Hứa rất cưng chiều cô Dương, bây giờ nghe Tổng giám đốc Hứa nói vậy, quả đúng là thật. Triệu Dịch Hân nhếch đôi môi đỏ, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Tôi thấy cô Dương hợp với Tổng giám đốc Hứa anh nhất đấy. Cô ta vờ như vô ý nói. Tôi nghe người trong giới nói cô Dương mang thai con của Tổng giám đốc Phương, cứ sợ cô ấy sẽ vì đứa bé mà quay lại với Tổng giám đốc Phương, bỏ rơi Tổng giám đốc Hứa anh. Hứa Tổng, nếu anh thích cô Dương thì nên ích kỷ một chút. Triệu Dịch Hân sượt qua người anh như muốn đi vào quán cà phê. Rộng lượng quá, có lẽ sẽ không có được gì. Không đợi cô ta để cửa kính vào, cổ tay mảnh mai đã bị siết chặt. Cổ tay bị siết đau, Triệu Dịch Hân khẽ hít vào. Hứa Cung Diễn lùi lại hai bước, đôi mắt ôn hòa lúc này đã trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Triệu Dịch Hân. Cô Triệu, không quan tâm cô nghe được những tin tức vớ vẩn đó ở đâu, hay nhớ mình đang ở đâu và đang làm việc cho ai. Điều không nên nói thì đừng có nói lung tung. Anh nâng gọng kính, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại mang theo sự uy nghiêm. Bộ phận PR của Phương Thị cũng không phải ăn không ngồi rồi, tôi cũng không phải người dễ nói chuyện đâu. Sắc mặt Triệu Dịch Hân khẽ thay đổi rồi lập tức cười nhẹ. Tôi cũng nghe được từ người khác, hôm nay vừa hay gặp được Tổng Giám Đốc Hứa cho nên mới nhiều chuyện nói với anh vài câu mà thôi. Có lúc nhiều chuyện sẽ chỉ mang đến tai họa ngầm cho bản thân. Hứa Cung Diễn nhìn cô ta. Cô Triệu nói xem. Triệu Dịch Hân bị người đàn ông làm cho chật vật không thôi, sững sờ một lát, khi hồi thần thì Hứa Cung Diễn đã đi lướt qua cô ta rồi. Cô ta quay đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông, bàn tay dần siết lại thật chặt. Hứa Cung Diễn yêu Dương Yến như vậy, nghe cô ta nói những lời đó trong lòng không thể không dao động. Vì sao lại có thể bình tĩnh như thế? Giả vờ trước mặt mình sao? Nếu như giả vờ thì cũng ngụy trang quá tốt rồi đi. Triệu Dịch Hân sợ Hứa Cung Diễn nhìn ra manh mối nên rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, đẩy cửa đi vào quán cà phê, âm thầm suy xét về Hứa Cung Diễn, thật sự không để ý hay là giả vờ không để ý những tin tức đó. Bác nội nhĩ chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Thành, vì kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi nên cô ta nhất định phải cắt đứt mối quan hệ giữa Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn để có thể khiến hai người trở mặt thành thù thì càng tốt. Nếu hôm nay những lời đó không có tác dụng với Hứa Cung Diễn thì cô ta sẽ phải nghĩ cách khác. Dương Yến ở bệnh viện hơn 2 tuần, có đủ thời gian tĩnh dưỡng, vết thương đạn bắn đã sớm khỏi hẳn. Dùng thuốc Yến Cảnh Niên mang tới từ phòng thí nghiệm, không để lại chút sẹo nào. Dương Yến phát hiện từ ngày Mia Diệc đến bệnh viện và gặp Hứa Cung Diễn, sau đó anh tiễn bà ta về thì Hứa Cung Diễn cũng không còn đến bệnh viện nữa. Cô sợ sau khi Hứa Cung Diễn tiễn Mia Diệc đi, bà ta đã nói gì đó nặng nề với anh. Khi cô gửi tin nhắn nói rằng bóng gió thì Hứa Cung Diễn chỉ nói là công ty bận rộn, không có thời gian đến gặp. Dương Yến cũng chú ý đến chuyện trong công ty và trong giới, biết công ty đang chuẩn bị cho sản phẩm mới, quả thật bận rộn thì cô mới yên tâm. Thời gian này ở bệnh viện ăn đồ ngon, Dương Yến mập lên không ít, thay đổi lớn nhất chính là vòng bụng của cô. Trước đây mặc quần áo rất rộng vẫn có thể miễn cưỡng che đi, sau 2 tuần tĩnh dưỡng, bụng mỗi ngày một lớn hơn như quả dưa hấu, cô chỉ sợ da bụng sẽ nứt ra. Sáng sớm Dương Yến đã thức dậy thu dọn đồ đạc, hôm nay Yến Cảnh Niên nói cô đã có thể xuất viện. Cũng không có đồ gì, chỉ có một ít quần áo và mỹ phẩm dưỡng da. Dương Yến thu dọn đồ xong, khom người một lát, bụng nặng không thôi như muốn rớt xuống. Cô chống tay sau thắt lưng, vừa định đứng dậy gọi điện cho Tưởng Song Kỳ thì bên cạnh có một bàn tay xách chiếc túi nhỏ trước mặt cô lên. Chỉ những thứ này thôi sao? Giọng người đàn ông trầm thấp, bàn tay còn lại đặt bên eo cô. Tôi dìu em. Dương Yến quay đầu nhìn thấy người đàn ông chưa từng xuất hiện từ khi cô nằm viện. Anh mặc âu phục nhìn rất phong độ, dưới đôi mắt có một quầng thâm xanh, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Gần đây anh không nghỉ ngơi đầy đủ à? Vì quá quan tâm anh nên nhất thời Dương Yến cũng quên mất bàn tay anh đang để bên eo mình, quá mức thân mật, cùng nhau đi ra phòng bệnh. Làm sao rồi? Phương Tinh Nghị cười, tùy ý nói. Đến thời hạn báo cáo nửa năm nên công ty rất bận. Sao thế? Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Trách tôi công việc bận rộn không đến bệnh viện thăm em. Tôi không thèm anh đến thăm. Dương Yến ý thức được mình quá quan tâm, khuôn mặt xinh đẹp quay đi, hử lạnh. Tôi còn cho rằng trưởng quan Nam gây khó dễ cho Phương Thị, sợ người tiếp theo sẽ là tôi. Không đâu. Giọng điệu Phương Tinh Nghị thản nhiên, đáy mắt là vẻ lạnh lẽo. Ông ta bận rộn không có thời gian làm khó Phương Thị. Con người Dương Yến co rụt lại, bước chân cũng dừng theo. Phương Tinh Nghị. Cô có chút căng thẳng, nắm chặt ống tay áo người đàn ông, nói cũng không lưu loát. Trước đây anh bận rộn như vậy, không phải là anh không muốn mạng nữa phải không? Đừng có đấu với ông ta. Nói chuyện cũng lắp bắp, dễ khiến các con cũng bị theo. Phương Tinh Nghị ôm cô vào lòng, thịt dưới lòng bàn tay mềm mại khiến anh không nhịn được mà nắn bóp. Dương Yến lập tức phát hiện ra, vỗ anh một cái thật mạnh. Phương Tinh Nghị bị đau cũng không buông tay, đưa cô đi qua hành lang rồi vào thang máy, cười thản nhiên. Tôi còn có vợ và con phải nuôi, đương nhiên là tiếc mạng rồi. Ngoan, đừng nghĩ nhiều quá. Dương Yến không đẩy được tay anh ra, chỉ đành bỏ cuộc. Cô trầm mặt hỏi. Anh không làm chuyện xấu? Không có. Phương Tinh Nghị, thôi đi. Dương Yến mấp máy môi, thấp giọng nói. Phu Tư Thuần đã chết, trưởng quan Nam muốn truy xét tới cùng thì nhận tội rồi xin lỗi là được, đừng làm lớn chuyện. Cô không phải thánh mẫu, mà là cô biết thế lực của trưởng quan Nam, quan hệ giao thiệp rất rộng. Vu Tư Thuần nói đúng, một thương nhân không tiếp xúc tới giao thiệp hai bên quân chính là thấp hơn người khác một bậc. Cô không muốn chuyện này lại tồi tệ thêm. Đôi mắt Phương Thanh Nghị nhìn cô, bước chân không dừng lại, hờ hững một tiếng. Tôi là công dân tuân theo luật pháp. Dương Yến khinh thường liếc mắt nhìn anh. Tuân thủ luật pháp? Sao cô không biết công dân tuân thủ luật pháp trong nhà lại có súng? Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Yến sợ bên ngoài có phóng viên nên đội mũ và đeo khẩu trang, còn giữ khoảng cách với Phương Thanh Nghị. Phương Thanh Nghị lại sát tay cô. Em không đeo khẩu trang cũng không sao, không ai dám chụp đâu. Ngay từ khi Dương Yến vào viện, anh đã dặn dò trợ lý Tư để anh ta trông coi bệnh viện. Chỉ cần có phóng viên trà trộn vào đến khu vực nằm viện tìm Dương Yến thì cả giới truyền thông sẽ phải chuyển vào Phương Thị. May mà đám truyền thông đó biết nghe lời, không lảng vảng bên phía bệnh viện. Dương Yến không nói gì, đến bên cạnh xe, cô vừa định kéo cửa ghế phụ ra thì Phương Thanh Nghị đã ngăn lại, kéo cửa xe phía sau. Ngồi trước không an toàn, em ngồi sau đi. Đến chung cư chỉ 10 phút thôi mà. Dương Yến nhíu mày. Tôi tin kỹ thuật lái xe của anh. Không được, ngồi sau. Giọng Phương Tinh Nghị trở nên uy nghiêm, không thể thương lượng. Kỹ thuật lái xe của tôi tốt, cũng sợ đụng phải xe bỗng nhiên dừng lại. Nghe lời. Dương Yến phiền chết người đàn ông này, quản nhiều thế không biết, nhưng lại vì hành động nhỏ quan tâm của anh mà lòng ấm áp, hàm hồ lẩm bẩm hai câu nhưng vẫn ngồi vào ghế sau. Ngồi vào ghế, Dương Yến phát hiện ghế bên cạnh có một thùng hoa quả, dường như có thể ngửi thấy mùi thơm của quýt. Cô mở nắp thùng ra, phát hiện là một thùng quýt. Phương Tinh Nghị cũng lên xe. Khi tắt xe an toàn, anh liếc nhìn gương chiếu hậu ghế sau. Sáng nay, người của vườn trái cây đưa tới xe tôi, vừa vặn tôi đưa em về chung cư nên sẽ giúp em mang về. Nhiều như vậy tôi cũng ăn không hết đâu. Dương Yến lấy một quả dưới bóc vỏ. Lát nữa mang cho Kỳ Kỳ một ít. Để đấy, ăn không hết thì vứt. Phương Thanh Nghị nói. Em ấy muốn ăn thì tự mua. Dương Yến không phải lần đầu phát hiện anh thiên vị, nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, vừa bóc vỏ quýt vừa hỏi anh. Có tin tức gì của tiểu tiên nữ không? Phương Thanh Nghị không lập tức trả lời. Vài giây sau anh mới nói. Lưu động nước biển ở bến cảng lớn, có khả năng người đã được cứu ở nơi khác rồi, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Yến để lộ ra sự thất vọng. Cô cúi đầu nhìn quả quýt trong tay, cũng không nói gì. Cô biết Phương Thanh Nghị nói vậy là đang an ủi cô. Phương Thanh Nghị nhìn cô qua gương chiếu hậu. Anh nhíu mày không muốn Dương Yến bị cảm xúc mất mát cứ cuốn lấy mãi. Vừa định nói thì điện thoại ghế bên đổ chuông. Anh lái xe không tiện nghe máy nên bật loa ngoài lên rồi nhấn nút nghe. Có chuyện gì? Tổng giám đốc Phương tìm được Jana rồi. Trợ lý từ đầu kia điện thoại nói. Người đã áp tải với Nam Thành, tôi lập tức gọi cho anh. Tổng giám đốc Phương, anh muốn gặp cô ta không? Âm thanh Bluetooth trong xe rất lớn, Dương Yến cũng nghe thấy. Đầu tiên cô ngẩn người, sau đó phản ứng lại thì cả người nhào tới ghế trước, lớn tiếng hỏi trợ lý Tư. Cô ta đang ở đâu? Phương Tinh Nghị nhanh chóng giảm chậm tốc độ, quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo người con gái, nhưng ngữ khí lại không đành lòng nặng thêm một phần. Em nói cậu ấy cũng không phải không nghe thấy, nhào tới làm cái gì, ngồi lại tại chỗ đi. Dương Yến hơi sợ, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi lại vị trí, vươn đầu ra hỏi trợ lý Tư. Trợ lý Tư, anh nói cô ta đang ở đâu, bây giờ chúng tôi liền qua đó. Tổng giám đốc Phương, thì ra anh đang ở cùng bà chủ à? Trợ lý Tư cũng phản ứng lại, lập tức nói. Bà chủ, chúng tôi đang ở sở hội của cậu chủ Lục. Lòng Dương Yến nảy lên, cắn răng mắng. Bà chủ cái gì chứ? Trợ lý Tư, anh có bệnh. Không đợi cô mắng xong, Phương Tinh Nghị đã cúp máy. Sau khi đến hội sở, xe vừa đỗ, Dương Yến đã không đợi được nữa, đẩy cửa xuống xe. Cô không để ý Phương Tinh Nghị bị bỏ lại phía sau, vội vội vàng vàng chạy lên thang máy vào hội sở, nhìn thấy nhân viên phục vụ thì hỏi. Trợ lý Tư ở phòng nào, mau dẫn tôi qua đó. Ngữ khí cô kích động khiến nhân viên phục vụ bị dọa sợ. Phương Tinh Nghị đã lên tới nơi, một tay ôm vai cô, khẽ kéo cô vào lòng, để khi cô mệt cũng có nơi để mà tựa vào. Em đừng vội, người bị bắt rồi, không chạy được. Anh im đi. Dương Yến liếc xéo anh một cái, rồi lại hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh, giúp anh ta đưa mình đi. Sau khi được nhân viên phục vụ đưa tới phòng bao, Dương Yến vừa vào đã thấy trợ lý Tư đang nói chuyện với một người đàn ông, còn có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn bị dây thừng trói chặt. Mái tóc dài của người phụ nữ đó rối loạn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tôi còn tưởng là Lục Văn Thù tới. Jana nhe răng cười với Dương Yến, mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo, quả thật có chút đáng sợ. Không ngờ lại là cô. Dương Yến hất tay Phương Tinh Nghị ra, trầm mặt đi tới trước mặt Gia Na, dựng nâng tay lên rồi vung xuống thật mạnh. Chát, chát. Cô tát 7-8 cái lên mặt Gia Na. Dương Yến dồn toàn bộ sức lực toàn thân vào lòng bàn tay, lực cực kỳ nặng nề. Đầu Gia Na hết nghiêng bên trái rồi tới bên phải, khóe miệng đã dỉ máu. Nhưng cô ta lại không hề kêu đau, ngẩng đầu nhìn Dương Yến chằm chằm, cười thâm trầm. Lòng bàn tay Dương Yến run lên. Cô co duỗi ngón tay để xua đi cảm giác tê lạnh, lạnh lùng hỏi Gia Na. Cái chết của cậu mợ Lâm Thanh Dung có phải do một tay cô gây nên rồi giá họa cho Lục Văn Thù không? Đúng. Gia Na hào phóng thừa nhận, còn cười lớn hai tiếng. Nhìn Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù căm hận lẫn nhau, trong lòng tôi rất sảng khoái, cực kỳ sảng khoái. Ha ha. Dương Yến không nhịn được, lại tát cho cô ta hai cái nữa thật mạnh. Người Gia Na ngửa ra sau, suýt thì ngã xuống. Dương Yến tiến lên hai bước, một chân dẫm lên bánh xe lăn, không cho xe đổ. Lục Văn Thù có thù oán với cô trả thù anh ta là được. Cô bóp chặt cằm Gia Na, âm trầm nói. Vì sao lại động vào Lâm Thanh Dung? Ai bảo Lục Văn Thù thích cô ta? Gia Na cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Dương Yến, trong mắt là hận ý rõ ràng. Nếu không phải vì Lâm Thanh Dung thì tôi cũng không trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Dương Yến cúi đầu, sau đó nhìn kỹ một chút mới phát hiện váy Gia Na không phồng lên, bên dưới trống rỗng, tay áo phải cũng không có gì, lập tức hiểu ra. Dương Yến thản nhiên nói, là cô làm chuyện gì đáng đời nên Lục Văn Thù mới đối xử với cô như thế, không thể trách người khác được. Là anh ta chọc kẹo tôi trước. Gia Na thê lương thét lên, nghĩ đến chuyện trước đây là hận. Tôi còn cho rằng anh ta thật sự có ý với tôi, không ngờ chỉ là lợi dụng tôi để diễn kịch cho Lâm Thanh Dung xem. Anh ta thực sự rất nhẫn tâm, chặt tay tôi rồi phế cả hai chân tôi ném ở bãi rác. Gia Na hận đến cắn răng, khóe miệng tràn ra cả máu. Hủy hoại mọi thứ của tôi. Cô đừng cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc. Trợ lý Tư lên tiếng. Trợ lý Tổng Giám Đốc Lục nói là cô sau khi chuyển đến biệt thự luôn ức hiếp cô Lâm. Cô Lâm bị sốt còn không tìm bác sĩ cho cô ấy, để cô ấy tự sinh tự diệt, còn cho thuốc tránh thai và sữa của cô Lâm. Cô cảm thấy Tổng Giám Đốc Lục lợi dụng cô, đại khái có thể đi thẳng một mạch. Trợ lý Tư liếc mắt nhìn cô ta. Vừa cầm tiền của Tổng Giám Đốc Lục, vừa bắt nạt người của anh ấy, đáng đời cô trở thành như thế này. Người Gia Na lắc lư, điên cuồng cười lớn. Đúng là tôi đáng đời, nhưng tôi thấy Lục Văn Thù còn thảm hơn là tôi đã rất vui rồi. Lâm Thanh Dung thật ngu xuẩn, nếu nhát dao đó đâm trúng tim Lục Văn Thù thì anh ta đã chết rồi. Ha ha, nếu anh ta chết, nhất định tôi sẽ tế lễ anh ta đàng hoàng. Trước đó Dương Yến đã thảo luận với Vương Tinh Nghị, suy đoán có người sau lưng giúp đỡ Gia Na. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những tin tức bị phát tán trên mạng, cô cảm thấy người sau lưng cô ta không hề đơn giản. Bây giờ nghe Gia Na nói như vậy mới phát hiện người sau lưng Gia Na vẫn luôn theo dõi Lục Văn Thù và Lâm Thanh Dung, thậm chí có khả năng còn trà trộn trong đám người làm. Dương Yến chậm chậm hô hấp, cúi người đến gần Gia Na. Cô chỉ là một người mẫu, không quyền không thế, chắc chắn không có bản lĩnh lớn để bày ra tất cả. Rốt cuộc là ai giúp cô? Có quý nhân giúp tôi, không có cô ấy tôi cũng không thể báo thù. Gia Na nghiêng đầu, khiêu khích nhìn Dương Yến. Người có ơn với tôi, dựa vào đâu tôi phải nói cho cô? Dương Yến nhìn cô ta chầm chầm. Cô không sợ chết sao? Ha ha ha, chết. Gia Na như nghe được chuyện cười, tiếng cười không ngăn được. Tôi đã thành ra cái dáng vẻ này rồi, chết hay không đã không còn quan tâm từ lâu. Người nhà cô cũng không quan tâm sao? Gia Na nhếch đôi môi trắng bệch lên, đưa mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau cô. Người đàn ông sau lưng cô, tôi biết. Tôi biết các người có bản lĩnh có thể lật 18 đời tổ tông nhà tôi lên. Nhưng tôi không có sợ. Các người muốn làm gì cứ làm, giết ba mẹ tôi cũng được, người thân gì đó của tôi cũng được. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Tôi đã sắp chết rồi còn nhớ bọn họ làm cái gì. Cô ta ngửa đầu cười điên dại, tiếng cười khiến người ta sợ hãi, dáng vẻ như không sợ điều gì. Tay Dương Yến tức đến phát run, lại hung hăng tát Gia Na vài cái. Mặt cô ta đã sưng phù, không nhìn ra ngũ quan ban đầu. Cô ta liếm máu dính vào răng, đáng tiếc nói. Tôi cho rằng còn có thể nhìn thấy Lục Văn Thù cơ. Thật mất hứng. Ồ, cô muốn gặp tôi thế à? Theo giọng nói lười biếng là một bóng người bước vào phòng bao. Người đàn ông đi vào, tới trước mặt Gia Na. Sau khi Dương Yến nhìn thấy anh thì nhíu mày không nói gì. Phương Tinh Nghị kéo cô ra. Lục Văn Thù mặt đối mặt với Gia Na, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Nếu tôi không đến gặp, chẳng phải đã khiến cô thất vọng rồi sao? Thế anh đến, trong mắt Gia Na hiện lên một ý hận sâu đậm. Cô ta cố ý nhẹ giọng hỏi. Lục Văn Thù, mùi vị bị chính người phụ nữ của mình cầm dao đâm thế nào hả? Khá đau đấy. Lục Văn Thủ nhún vai. Nhưng đáng tiếc, không như mong ước của cô, tôi vẫn sống tốt. Sana nhìn chăm chăm anh ta một lúc, cười ha ha. Phải, thật khiến tôi thất vọng. Nếu như tôi có thể đi lại được, lúc đó nhất định sẽ xông đến đâm anh thêm hai nhát nữa. Bản lĩnh rất lớn, lại thu mua người hầu của tôi. Ngón tay của Lục Văn Thủ sượt qua gương mặt sưng đỏ của cô ta. Sao lại bị đánh ra nông nỗi này? Đau lắm à? Anh ngẩng đầu đi nói với trợ lý đặc biệt Trương. Đi lấy ít đá cục vào đây, tôi chườm giúp cục cưng Jana. Ngẩn ra vài giây, trợ lý đặc biệt vẫn đi ra ngoài lấy đá. Thấy Lục Văn Thủ như vậy, Dương Yến có chút tức giận, thấp giọng hỏi Phương Tinh Nghị. Anh ta đang làm gì vậy? Còn bảo người ta đi lấy đá chườm mặt cho cô ta, anh ta bị điên à? Phương Tinh Nghị bóc một múi quýt cho cô, nhàn nhạt nói. Đứng đấy xem kịch là được rồi. Trợ lý xách một xô đá đi ra, bọc mấy viên trong khăn rồi đưa cho Lục Văn Thủ. Lục Văn Thủ chườm đá giúp cho gương mặt sưng đỏ của Jana, động tác dịu dàng. Người không hiểu sự tình nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng anh đang chăm sóc cho người phụ nữ bị thương của mình. Đá chạm vào gương mặt sưng đau đến mức Jana không khỏi rùng mình. Jana cười lạnh. Tôi đã thế này rồi, Lục Văn Thủ, anh muốn giết thì giết, đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Suýt, không được nói những lời như vậy. Ngón tay Lục Văn Thủ áp lên môi cô ta, cười thầm nói. Cục cưng, tôi xót em còn không kịp, sao có thể giết em được? Sẽ không đâu. Trợ lý không xem tiếp được nữa, quay mặt đi. Lục Văn Thủ cúi người, dùng đá giúp người phụ nữ chườm mặt, âm thanh nhẹ nhàng. Hai đứa con đó của anh là em hại chết sao? Jana dường như đang chìm đắm trong sự dịu dàng của người đàn ông, đột nhiên nghe thấy anh ta nói như vậy, bỗng cười lạnh. Là tôi hại chết. Hơn nữa, cô ta ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông, trả miếng nói. Tôi chính là cố ý không để cô ta gọi xe cấp cứu, nhìn dây váy của cô ta chảy ra một mảng máu. Hừ, chắc là rất đau nhỉ. Jana lắc đầu tiếc nuối nói. Sinh đôi hiếm có biết bao, thật là đáng tiếc. Nhưng mà người ngu ngốc nhất không phải là anh sao? Tôi tùy tiện nói có vài câu mà anh đã tin tưởng, tưởng rằng cô ta muốn bỏ đứa con đi. Ha ha ha. Lục Văn Thủ cũng chẳng tức giận, khóe miệng vẫn mang theo vài nét cười, còn động tác thì vẫn dịu dàng như vậy. Tức giận rồi à? Vậy thì giết chết tôi đi. Thấy sắc mặt của người đàn ông không đổi, Jana tiếp tục công kích anh. Lục Văn Thủ, khốn kiếp, anh thật là vô dụng, đứa con đã bị tôi hại chết rồi cũng không giết tôi. Liếc Lục Văn Thủ mấy cái, Jana cười quái dị, dựa vào gần anh. Tôi quên mất, anh còn có một đứa con. Đáng tiếc cũng chẳng có duyên với anh, bởi vì chính tôi đẩy Lâm Thanh Dung xuống đó. Dương Yến ngây người, đôi mắt dần dần trừng lớn. Jana nói nhỏ với Lục Văn Thủ. Tôi thấy cô ta chạy về nên đẩy mạnh cô ta một cái. Nhìn thấy cô ta rơi vào biển, cô ta mang theo đứa con của anh cùng chết. Anh không đau lòng sao? Khốn kiếp! Dương Yến đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên, muốn xông qua đó đánh Jana. Phương Tình Nghị ôm cô vào lòng, vỗ về cô. Cục cưng, em thật giỏi, ngồi xe lăn vẫn còn có thể làm ra những việc này. Lục Văn Thủ cười, ngón tay lướt xuống dưới má cô, kẹp cứng lấy cằm cô, dùng lực siết mạnh. Crack một tiếng, cằm Jana trực tiếp chật khớp, đau đến mức cô ta dường như mở nước mắt. Lục Văn Thủ lấy ra một viên đá từ trong xô ra, không nhanh không chậm nhét vào cái miệng đang mở của cô ta. Đá là đồ cứng, Jana không cách nào nuốt xuống, chỉ đành dần dần chuyển động trong cổ họng. Sau khi viên đá vào họng, giá lạnh thấu xương khiến toàn thân cô ta run rẩy. Lục Văn Thủ dường như không để ý đến viên đá đầy miệng Jana, lại lấy một viên từ xô đá nhét vào miệng cô ta. Miệng của Jana bị nhét đầy, lạnh đến mức run rẩy mãi. Lục Văn Thủ lấy viên thứ ba nhét vào, hoàn toàn nhét chặt cứng miệng của Jana. Bởi vì quá nhiều đá, Jana không thể nuốt xuống, lại rơi ra ngoài không ít. Lục Văn Thủ thấy vậy, lấy viên thứ tư nhét vào miệng cô ta, bàn tay dùng sức ép chặt cầm để vô số đá cục xếp đầy bên trong. Người đàn ông kéo khe hở của áo sơ mi xuống, chiếc cà vạt kẻ sọc màu xanh đắt tiền đó quấn quanh miệng của Jana. Jana bị ép ngẩng đầu lên, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Vô số đá cục trong miệng không nuốt xuống được, có cái nuốt xuống lại trôi đến cổ họng thì mắc kẹt. Cô ta không hít thở nổi, dường như trợn mắt lên. Trong phòng trời là một phen ngạt thở, chỉ có tiếng hít thở của những người đứng xem. Jana đang trong quá trình cầu sống không chết, sắp nuốt một viên đá trong miệng xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống như được vớt từ dưới nước lên vậy. Sắc mặt của cô ta càng nhợt nhạt, miễn cưỡng chừng mắt nhìn Lục Văn Thủ, ý hận sâu đậm. Đợi Lục Văn Thủ gỡ cà vạt ra, sau khi để lộ ra miệng cô ta, Sana hít thở một hơi trước, từ cổ họng phát ra âm thanh mập mờ không rõ. Để tôi chết, giết tôi đi. Lục Văn Thủ cười thầm, lặp lại động tác vừa rồi, lấy một viên đá nhét vào miệng cô ta, nhét đến mức cô ta ngạt thở, lại không nhanh không chậm dùng cà vạt bịt miệng lại. Nhìn thấy người phụ nữ toàn thân run rẩy, ngón tay của Lục Văn Thủ khẽ vuốt ve trên gò má lạnh giá của cô ta. Đầu ngón tay ấm áp, giống như sẽ vỗ về dịu dàng. Cục cưng, em đẹp thế này, chết rồi đáng tiếc biết bao. Lục Văn Thủ lại gần người phụ nữ, nhẹ nhàng nói. Tôi không nỡ để em chết, tôi thích em sống. Ánh mắt anh mang theo ý cười, khiến con ngươi Jana đột nhiên trừng lớn, sợ run cầm cập. Lục Văn Thủ chẳng giày vò Jana, nói xong thì đứng dậy, bảo trợ lý đặc biệt Tư để người lại đây là được. Dương Yến bị Phương Tinh Nghị ôm chặt, không cam lòng bước ra ngoài phòng chờ. Chỉ cần nghĩ đến lời Jana nói, cô hận không thể giết chết cô ta luôn. Đôi mắt vẫn đỏ ngầu, hỏi Lục Văn Thủ. Anh định xử lý cô ta thế nào? Không hỏi xem ai đang giúp cô ta sao? Xử lý thế nào cũng được. Lục Văn Thủ nhún vai, uể oải nói. Tôi không nỡ để cô ta chết. Việc vừa rồi Dương Yến đã nhìn thấy hết, đoán được Lục Văn Thủ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với Jana. Cơ thể cô run rẩy, mím môi nói. Tiểu tiên nữ còn chưa tìm thấy. Lục Văn Thủ chỉ ồ một tiếng, nhớn mắt nói. Rơi xuống biển, đoán chừng chắc đã chết lâu rồi chứ. Anh nói cái gì? Dương Yến bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bộ dạng uể oải của Lục Văn Thủ, nghiến răng nghiến lợi. Anh nói lại lần nữa xem. Lục Văn Thủ vò đầu, cười ủ rũ. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng tôi đã chia tay với cô ấy từ lâu rồi. Sống chết của cô ấy không còn liên quan đến tôi nữa. Dương Yến phẫn nộ. Chia tay cái đầu nha anh. Anh dùng thủ đoạn lấy cô ấy về, anh tưởng tôi không biết à? Cảm thấy nhất thời mới mẻ, chơi đùa mà thôi. Lục Văn Thủ vẫn dáng vẻ bất cần đó. Nếu như cô ấy còn sống thì đợi cô ấy trở về sẽ ly hôn. Chết rồi thì... Lại nhún vai. Trên mặt người đàn ông là nụ cười chẳng chút sợ hãi. Bạn đời mất tích 3 năm thì hôn nhân sẽ mất hiệu lực. Dương Yến bị những lời này của anh ta làm cho tức đến run lên. Cô không hiểu Lục Văn Thủ đang chơi cái trò gì. Nếu như không yêu Lâm Thanh Dung, sao có thể dỗ dành lừa gạt cô ấy kết hôn, bây giờ lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với người vừa được tìm về là Jana. Nếu như yêu Lâm Thanh Dung, vì sao anh ta lại có thể nói ra những lời này, lạnh lùng vô tình, thậm chí hy vọng người ta chết. Lục Văn Thủ chẳng để ý đến Dương Yến, ngáp một cái, nhắm hờ mắt như rất buồn ngủ. Hôm trước em mới về công ty, công việc phải xử lý quá nhiều, ngủ không được ngon. Anh hai, em lên nhà ngủ đây, không tiễn hai người nữa. Phương Tình Nghị nhìn anh ta một cái, cuối cùng nhàn nhạt, một tiếng. Lục Văn Thủ không để ý đến Dương Yến, lấy được câu trả lời của Phương Tinh Nghị thì lập tức rời đi. Dương Yến vẫn sầm mặt, phiền muộn vô cùng. Cô đi theo Phương Tinh Nghị rời khỏi câu lạc bộ. Sau khi lên xe thì im lặng, đột nhiên cô lên tiếng hỏi Phương Tinh Nghị. Lúc trước khi biết chân tướng, em không lập tức đưa tiểu tiên nữ đi, có phải là một quyết định sai lầm rồi không? Nếu như cô biết Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thủ sẽ có kết quả thế này, sau khi Lục Lịch Thành chết, cô nên thuyết phục Lâm Thanh Dung đi đến thành phố khác. Rời khỏi Lục Văn Thủ, Lâm Thanh Dung không còn gánh nặng, nhất định sẽ sống rất vui vẻ, cũng sẽ không... Phương Tinh Nghị biết cô đang nghĩ gì, vừa lái xe vừa nói. Bà Phương à, em nói không sai, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cho dù lúc đó em đưa cô ấy đi, cô ấy sống thế nào, em cũng không đoán trước được. Dương Yến vẫn đang nghe anh nói, chờ đến khi nhận ra anh nói cái gì, ngớ ra, trong giọng nói mang theo vẻ buồn bực. Tổng giám đốc Phương, anh tôn trọng một chút, gọi tên của em không được sao? Không được, gọi tên quá xa lạ. Phương Tinh Nghị liếc cô qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Bà Phương và bà xã, em chọn một trong hai, hoặc là để anh chọn giúp em. Dương Yến tức giận nói. Anh cũng đã chọn rồi, còn bà em chọn cái gì? Phương Tinh Nghị cười khẽ, một tiếng. Vậy anh hiểu rồi, là bà Phương. Sau đó Dương Yến mới nhận ra mình bị anh dắt mũi, tức giận đến mức cầm quýt cũng không vững. Cô ném vỏ quýt vào người anh, nghiến răng mắng nhỏ. Chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ như tổng giám đốc Phương. Không sao, bây giờ bà Phương cũng thấy rồi đấy. Sau khi đến cửa khu căn hộ, Dương Yến vừa xuống xe, Phương Tinh Nghị đã từ bên trong xe vòng đến mở cửa giúp cô. Dương Yến cố ý không nhìn, cũng không cảm ơn, cứ như vậy mà xuống xe. Phương Tinh Nghị ôm hộp quýt từ trong xe ra. Dương Yến sợ lát nữa anh sẽ vào nhà trọ của mình, vội vàng nói. Tổng giám đốc Phương, nếu không anh về công ty đi, bọn họ cần anh, quýt cứ để xuống đất, em gọi em trai em đến chuyển.